Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1698, lấy một địch năm, trước giết một người, hai trong một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát động nhiệm vụ, hư không thần sơn ngũ đại gia tộc tộc trưởng đối ký chủ sinh ra sát ý. Ký chủ tự tay chém giết hư không thần sơn ngũ đại gia tộc tộc trưởng. Mỗi giết một người khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật thủy tinh rút thưởng thẻ. 5 người toàn bộ chém giết ngoài định mức thu hoạch được một tấm cấp 15 nhân vật rút thưởng thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai vang lên. Tự tay chém giết 5 người này, đây là không để cho mình mưu lợi a? Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. 5 người này thực lực, đến một lần thời điểm, Tô Hạo thì dò xét một chút, tại vĩnh hằng cảnh cửu trọng. Không tính rất mạnh, chỉ có thể coi là bình thường. Theo cái này tình hình nhìn lại, 5 người này hẳn không phải là cái này hư không thần sơn ngũ đại gia tộc tối cường giả. Tô Hạo dậm chân tiến lên, tại người này dưới khí thế. Sừng sững bất động, từng đạo mênh mông khí tức theo hắn bên trong thân thể lưu truyền mà ra. Quanh thân cũng không hiểu xuất hiện từng đạo lôi điện quang mang. Lúc này, Tô Hạo giống như một tôn vương giả đồng dạng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trước mặt hắn 5 người, tại phía sau hắn Tần Xuyên. Tần Diệu Ngôn bọn người, nguyên một đám thần sắc chấn kinh. Theo Tô Hạo hiện tại tình hình đến xem, hắn là muốn chính mình quyết đấu cái này hư không thần sơn ngũ tộc tộc trưởng. Cái này 5 vị tộc trưởng thực lực, thế nhưng là tại vĩnh hằng cửu trọng. Tô Hạo thân phía trên khí tức mới vĩnh hằng ngũ trọng. Hắn không phải mấy người đối thủ, thế nhưng là nghĩ đến bất động minh vương thành thiếu thành chủ, là ngăn cản qua thái thượng đạo tôn người. Tuy nhiên nghe đồn tựa như là mượn bất động minh vương thành thành chủ lực lượng, nhưng là ai biết, bây giờ còn có thể không thể mượn nhờ đâu. 5 người này khí tức rất mạnh, hẳn là hư không thần sơn đại nhân vật đi. Hôm qua hắn chém giết hư không thần sơn 5 tên thiên kiêu, hiện tại khả năng tới là hư không thần sơn bên kia đại nhân vật. Một số người quan chiến thầm nghĩ đến, bọn họ kỳ thật đến bây giờ cũng không biết Tô Hạo rốt cuộc là ai. Một mình hắn hẳn không phải là những thứ này hư không thần sơn đại nhân vật đối thủ. Hư không thần sơn cũng chỉ là khi dễ người, 5 người tới áp người trẻ tuổi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi đây là không muốn sống nữa sao? Tại bên cạnh hắn một người nhanh nói ra, tuy nhiên không nói, nhưng là một số nghị luận cũng trong bóng tối truyền bá. Xem ra, ngươi đây là muốn đối kháng chúng ta, vậy ta trước hết phế bỏ ngươi sở học. Cái kia sau lưng dâng lên một vành mặt trời người, nhìn lấy Tô Hạo hừ lạnh nói. Lúc nói chuyện, hắn trong hai mắt lộ ra đáng sợ sát cơ. Toàn thân ánh sáng màu vàng đại thịnh, phối hợp phía sau hắn mặt trời, căn bản là không có cách khiến người ta nhìn thẳng vào. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh, ngươi cầm xuống ta lại nói, không cầm xuống ta, như vậy ta thì chảm ngươi. Tô Hạo giờ phút này là anh tư bừng bừng phấn chấn. Trong đôi mắt quang mang chớp động. Lần trước cùng thái thượng đạo tôn giao thủ, nhưng thật ra là có chút bị áp chế. Mà lại lần kia hắn là sử dụng thể nghiệm tạp lực lượng, không phải là lực lượng của mình. Lần này hắn sẽ dùng lực lượng của mình chém giết đối phương. Ha ha, không biết trời cao đất rộng, hiện tại thì phế bỏ ngươi. Cái kia dậm chân nam tử sắc mặt âm hàn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bước ra nam tử trực tiếp xuất thủ. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta thật không thể tin, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Một trường áp hướng Tô Hạo, một trường này phía dưới, hư không bên trong một vòng mặt trời đè xuống. Thương khung run rẩy, nhìn thấy một kích này, người quan chiến sắc mặt đột biến. Một kích này, bọn họ cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng. Một bên khác, Tô Hạo thân phía trên khí tức tăng vọt, ánh mắt bên trong lóe ra tinh mang. Hắn một quyền đánh ra, trên nắm tay mang theo một cỗ cuồng bạo lôi điện. Cái này lôi điện xuất hiện, thiên địa một mảnh tối tăm, giống như tận thế đồng dạng. Oanh, như mặt trời quang mang cùng mờ tối lôi điện đụng vào nhau. Giống như trong đêm tối phát ra tỏa ra diễn hóa đồng dạng, rất là lóa mắt mỹ lệ. Nhưng là tại cái này mỹ lệ phía dưới, người quan chiến tâm thần kinh thán. Chặn đối phương một kích, một số người thầm nghĩ trong lòng, hừ. Người xuất thủ kia nhìn thấy chính mình đệ nhất kích bị Tô Hạo ngăn trở, đôi mắt phát lạnh, khẽ quát một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ ra một chùm sáng điểm. Quảng cáo, điểm sáng này xuất hiện về sau hóa thành một đạo đạo ánh sáng, những thứ này ánh sáng giống như kiếm mang đồng dạng, hướng về Tô Hạo đầu lâu đánh tới. Đây là muốn phía dưới sát chiêu, lấy Tô Hạo mệnh, kiếm mang tốc độ rất nhanh, hư không bị kiếm mang này trực tiếp đâm xuyên, phát ra âm thanh chói tai. Rất nhiều người cũng không khỏi thầm than, nếu như Tô Hạo bị kiếm mang này đâm trúng sợ rằng sẽ bị đánh đến rách tung tóe. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, trên nắm tay lôi điện xuất hiện, oanh ra nắm đấm đem kiếm mang kia toàn bộ chấn vỡ. Lại chặn, cái này có trò hay để nhìn. Một số người nhìn lấy tràng cảnh này, không khỏi nói ra. Cái này hư không thần sơn kéo đến tận 5 người, vẫn là hư không thần sơn 7 gia tộc lớn bên trong 5 nhà gia chủ cấp bậc nhân vật. Nói rõ suy nghĩ muốn lấy lớn hiếp nhỏ, thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia căn bản cũng không phải là bọn họ có thể áp chế. Tình huống như vậy, để người quan chiến trong lòng có chút kích động. Lúc này, cái kia xuất thủ nam tử không nghĩ tới chính mình 2 lần công kích đều bị cản lại. Thân hình một cái dậm chân, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Quanh thân kim quang lấp lóe, sau lưng càng là một vành mặt trời dâng lên, thể hiện ra chỉ sợ dị tượng. Hướng về Tô Hạo oanh kích tới, nhưng là sắp đến Tô Hạo trước mặt thời điểm, hắn trên nắm tay quang mang, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một đoàn hắc vụ, vật gì hóa thành một thanh trường đao. Trường đao một đạo chém ra, người quan chiến cảm giác được linh hồn của mình xuất hiện một cỗ lạnh lẽo thấu xương, có loại muốn bị đông lạnh nát dáng vẻ. Bọn họ nhanh chóng lui lại, muốn rời xa cái này hàn ý, Tô Hạo thấy thế đồng tử rụt lại một hồi. Trên người đối phương chính là Thái Dương chi lực, nhưng là xuất thủ chiêu thứ 3 thời điểm, biến thành âm hàn, cái này cùng lúc trước là hoàn toàn 2 loại tu luyện phương thức. Lúc trước còn nghĩ đến bồi đối phương chơi đùa, nhưng là đối phương vừa ra tay thì sát chiêu, cái kia Tô Hạo cũng không cần thiết lưu thêm hắn vài phút. Nhưng là chính diện liều mạng một, vẫn còn có chút khó khăn. Coi như Tô Hạo có thể giết, 4 người khác khẳng định cũng sẽ ra tay ngăn cản. Tô Hạo đưa tay, tinh hà ấn trực tiếp bị hắn tế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không bên trong một đạo cự ấn ra hiện, trực tiếp áp hướng người xuất thủ kia. Tinh hà ấn năng lượng to lớn, xuất hiện thời điểm trực tiếp đem đối phương sau lưng cái kia dâng lên một vành mặt trời trực tiếp đập vụn. Thấy thế, cái kia xuất thủ nam tử biến sắc, hắn cảm giác được Tô Hạo cái này tinh hà ấn khủng bố. Tay cầm vừa nhấc, một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp phong hướng chân trời, đó là một cái kim sắc cái lồng. Chính hướng về cái kia tinh hà ấn bao bọc tới, oanh, cái kia kim sắc cái lồng cùng Tô Hạo tinh hà ấn thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị Tô Hạo tinh hà ấn đạp nát. Phốc phốc, cái kia xuất thủ nam tử không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tại một bên khác, Tô Hạo trong tay cửu thế đồng quan xuất hiện, hướng thẳng đến 4 người khác ép tới. Hắn muốn khống chế một chút 4 người khác, tốt thừa cơ trước tiên đánh chết một cái. Tô Hạo cái này cửu thế đồng quan có thể là chân thân. Xuất hiện thời điểm, 9 bóng người hiện lên ở đồng quan phía trên. Cái này 9 bóng người còn như thực chất đồng dạng, phối hợp đồng quan áp hướng 4 người khác. Mà Tô Hạo dậm chân tiến lên. Tại phía sau hắn xuất hiện một nói bóng người to lớn. Chính là Phạm Thiên Tứ Diện Phật bóng người, thân ảnh này quanh thân hỏa diễm quang mang quấn quanh, phát ra một cỗ có thể đốt cháy cùng luyện hóa khí tức. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia vừa mới thổ huyết người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Xuất thủ trước, liền muốn có chết trước giác ngộ. Đang khi nói chuyện, cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp áp hướng đối phương. Mênh mông lực lượng tại cái kia trong lòng bàn tay bộc phát ra. Ngươi, thấy thế, người xuất thủ kia gầm nhẹ một tiếng, một quyền oanh, trên nắm tay kim quang lập lòe. Nhưng là tại Tô Hạo đè xuống dưới bàn tay, trực tiếp bật nát. Sau cùng to lớn bàn tay rơi vào đầu của đối phương phía trên. Răng rắc, đầu bị đè ép xuống tính cả thân thể, bị cự đại hỏa diễm đốt cháy. Cái kia xuất thủ nam tử chỉ là hét thảm một tiếng, thì không có khí tức ba động. Giống, lúc này thời điểm, 4 người khác bên trong một người, gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn huyết sắc dòng nước lũ theo trong thân thể của hắn phun ra. Cái này dòng nước lũ hóa thành huyết hải bên trong xuất hiện một tên to lớn bạch cốt cự nhân, bạch cốt cự nhân theo cái kia huyết hải bên trong đứng lên. Hướng về Tô Hạo cái kia cửu thế đồng quan mà đi. Ta đem cái này đồng quan nâng lên, các ngươi ra ngoài, giải quyết tiểu tử này không đơn giản. Người xuất thủ kia quát khẽ nói, Cửu thế đồng quan là rất lợi hại bảo vật, nhưng là Tô Hạo vừa mới đem tự thân lực lượng dùng tại đối phó cái kia trước người xuất thủ. Bên này chỉ là đơn giản áp chế một chút, cho nên lực lượng cũng không nhiều. Bị cái kia huyết hải bên trong xuất hiện bạch cốt cự nhân cho dơ lên. Ba người khác bóng người trong nháy mắt xông ra. Bọn họ đem Tô Hạo vây quanh. Người đến cùng là ai? Một người trong đó nhìn lấy Tô Hạo, nghiêm nghị mà hỏi. Bọn họ biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Không phải vậy làm sao có thể lập tức thì áp chế bọn hắn, chém giết Hỏa Gia gia chủ. Tô Hạo không nói gì nhấc tay vồ một cái. Cái kia cửu thế đồng quan bị hắn thu tay lại bên trong. Nhìn thấy Tô Hạo thu hồi cửu thế đồng quan, mà lúc này xuất thủ hóa thành huyết hải nam tử, dậm chân hướng về bên này đi tới, hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phía sau hắn thì là ngập trời huyết hải bên trong bạch cốt lăn lộn, lần lượt từng bóng người muốn theo huyết hải bên trong bỏ ra ngoài. Không muốn cho hắn cơ hội, trực tiếp vây giết hắn. Người này là Lệ Lạc Tinh phụ thân, bây giờ chủ nhà họ Lệ, Lệ Huyết Y, hắn đối với Tô Hạo không có chút nào coi thường. U Minh Huyết Hải, hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp đối Tô Hạo xuất thủ. Cuồn cuộn huyết hải hướng về Tô Hạo bao phủ tới. Ngập trời huyết hải tại bên trên bầu trời gào thét, nhìn Tô Thành bên trong quan chiến người mí mắt trực nhảy. Biển máu này nếu như bao trùm Tô Thành, đoán chừng Tô Thành sẽ hóa thành một mảnh bạch cốt phế tích. Có thể trốn người đều rất ít. Huyết hải đem Tô Hạo bao phủ, mà Tô Hạo lại đứng ở nơi đó không hề động, sau lưng cái kia to lớn pháp thân giống như bị định trụ đồng dạng, cũng không dùng động. Thấy cảnh này, người quan chiến sắc mặt đại biến, bọn họ không hiểu vì cái gì Tô Hạo không xuất thủ. Cái này ngập trời huyết hải nếu như đem Tô Hạo bao phủ lời nói, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc đem hắn tan rã. Cái kia Lệ Huyết Y nhìn lấy đứng đấy Tô Hạo, không có hơi nhíu lại. Không biết Tô Hạo đang làm cái quỷ, nhưng là tay cầm đè ép, huyết hải đem Tô Hạo toàn bộ bao trùm. Tại bao trùm Tô Hạo trong nháy mắt, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Bất kể như thế nào, cái này Tô Hạo là giết Lệ Lạc Tinh hung thủ. Chém giết Tô Hạo, lại đem cái này Tô Thành toàn thành người đặt vào biển máu của hắn, đến lúc đó lại đem trách nhiệm toàn bộ giao cho Tần gia. Nghĩ tới đây, cái kia Lệ Huyết Y trên mặt lộ ra cười như điên. Huyết hải cũng không đang không ngừng lăn lộn, nhưng là một lúc sau, cái kia Lệ Huyết Y, sắc mặt lại đại biến. Cái kia lăn lộn huyết hải, ngay tại cấp tốc co vào. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là hắn, thì liền cùng hắn cùng một chỗ đến đây ba người, trên mặt đều hiện lên ra một vẻ kinh nghi. Cái kia Lệ Huyết Y vung tay lên, muốn đem những thứ này huyết hải thu hồi thể nội. Nhưng là tại hắn muốn thu hồi thời điểm, lại phát hiện mình thu không trở về cái kia huyết hải. Mà lại huyết hải còn sinh ra một cỗ kháng cự chi lực. Hô, sau đó cái kia huyết hải tại mắt trần có thể thấy tốc độ phía dưới, nhanh chóng hướng về trung tâm hội tụ. Ở trung tâm Tô Hạo chắp hai tay, sắc mặt bình thản. Vừa mới hắn thu hồi cửu thế đồng quan, thì là nghĩ đến thu biển máu này. Quảng cáo, Mechuhenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.com, do Hạo thế nhưng là từng chiếm được huyết hải, tuy nhiên chuyển cho phệ huyết ma đằng, nhưng là huyết hải đặc tính còn ở trên người hắn. Cái này Lệ Huyết Y ở trước mặt hắn, múa búa trước cửa lỗ ban. Tô Hạo làm sao không đem biển máu này cho hắn thu đây? Cái này, nhìn lấy cái này tình hình, cái kia Lệ Huyết Y thần sắc hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Lúc này ba người khác thần tình nghiêm túc, hắn hiện tại hoàn toàn thận trọng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo. Ngươi là, trong đó một tên thân mặc áo bào vàng chi người thật giống như nhìn ra Tô Hạo thân phận, kết hợp trước đó, Tô Hạo nói lời. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra câu nói kế tiếp. Ngươi là Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Không chỉ có bên cạnh hắn ba người thần sắc hoảng hốt, thì liền phía dưới người quan chiến, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bất Động Minh Vương Thành, câu nói này thì còn như phong bạo đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía hư không bên trong Tô Hạo. Giờ khắc này, bọn họ tốt muốn biết Tô Hạo là ai đồng dạng. Không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo. vậy mà không có chết. Còn tại ta Tô Thành, hư không thần sơn lần này là đá trúng thiết bản. Cái này còn lại 4 cái chỉ sợ là 1 cái đều đi không được. Người quan chiến, bắt đầu nghị luận lên, thanh âm không có lại che giấu. Bất động Minh Vương Thành phong cách làm việc, là sẽ không để cho người còn sống rời đi. Nghe được mọi người nghị luận, còn lại 4 người thì là nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Không cần sợ hắn, hắn chỉ là một cái thất bại thiếu thành chủ, hẳn là bị Bất động Minh Vương Thành từ bỏ, bằng không, hắn làm gì chính mình đối phó chúng ta. Mà lại chúng ta bây giờ cũng không lui lại cơ hội, toàn lực vây giết hắn. Đúng vào lúc này, Lệ Huyết Y khẽ quát một tiếng nói. Tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện thiên địa một mảnh huyết sắc. Huyết đao dẫn hồn trảm, hắn một đạo bổ ra, vô tận huyết sắc đao mang giữa thiên địa xuất hiện. 3 người còn lại, cũng đồng thời cắn răng một cái. 2 tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, 3 đạo quang mang theo trong tay bọn họ xuất hiện áp hướng Tô Hạo. 3 đạo quang mang hình thành kim tự tháp, xuất hiện tại Tô Hạo đỉnh đầu. Oanh, sau đó 3 người đồng thời quát lên một tiếng lớn, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Tử Kim Thông Thiên Thủ, Bích Hải U Minh Quyền, Bất Hủ Long Văn Kình, 3 người cùng cái kia Lệ Huyết Y đồng thời hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Tô Hạo ánh mắt híp lại, trên mặt tươi cười, nếu như không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ, Vệ Huyết Ma Đằng trực tiếp đem đối phương cho cắn nuốt hết. Bất quá 4 người xuất thủ, Tô Hạo thể nội chiến ý cũng biến thành càng phát ra tràn đầy lên, hắn nhưng thật ra là không sợ quần ẩu. Dù sao hắn tinh thông tha hóa tự tại đại pháp, trên thân quang mang lóe lên, trên thân xuất hiện từng đạo quang mang, hướng về mấy người công giết đi qua. Hắn xuất thủ thẳng thắn thoải mái, trong lòng bàn tay một hồi một cái biển máu, một hồi từng đạo hỏa diễm, một hồi đầy trời kim quang, một hồi ma khí ngập trời. Hắn diễn hóa thế gian hết thảy, trong lúc nhất thời vậy mà đem 4 người áp chế đánh. Không cần những người khác xuất thủ, Tô Thiếu Thành Chủ một người thì áp chế 4 người này. Người quan chiến ánh mắt chấn kinh, tại một bên khác Tần Diệu Ngôn bọn người so những người khác càng là chấn kinh. Tô Hạo cảnh giới cùng 4 vị này gia chủ, thế nhưng là kém nhất đại tiết. Nhưng là bây giờ lại áp lấy bọn hắn đánh, cái này quá kinh khủng đi. Giống, lúc này thời điểm, một mực bị áp chế một người gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một tôn tản ra cuồn cuộn lôi điện thần chỉ, toàn thân sấm sét vang dội, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun trào lôi điện. Cái kia phun ra tới lôi điện, cho người ta một loại bị bổ đến thì muốn cảm giác tử vong. Diệt thế lôi đình, người xuất thủ gầm nhẹ một tiếng, trong hai tay lôi điện lấp lóe, áp hướng Tô Hạo. Lâu bị áp chế, bọn họ muốn toàn lực bạo phát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.